35. Người thâu thập hai tích tập giống như một nhà đầu tư khôn ngoan. Mặc dù người ấy thụ hưởng của cải của mình, của cải ấy không bao giờ cạn kiệt. Vì thế, hãy chuyên chú làm các thiện hành. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Hai tích tập là sự thâu thập công đức và trí tuệ. Công đức giống như nhiên liệu và trí tuệ giống như ngọn lửa. Ta càng tích tập nhiên liệu công đức thì lửa trí tuệ sẽ càng to lớn. Việc thâu thập hai tích tập này tạo nên một cơ hội để tiêu diệt mọi che chướng của ta. Trong sáu toàn thiện, sáu ba la mật, sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định tạo thành sự tích tập công đức. Việc lễ lạy, trì tụng các thần chú, cúng dường đèn, cúng dường các tăng ni hay những đạo sư thành tựu cao cấp, quán tưởng các bổn tôn giác ngộ, đi nhiễu các đền chùa, tu viện hay những ngọn núi thiên, cúng dường mạng Đà La. Tất cả những điều này là những phương pháp đặc biệt để tích tập công đức. Nếu những điều này được thực hiện với trạng thái tâm của trí tuệ thuần tịnh, nhờ sự nội quán sâu sắc, chúng cũng dễ dàng trở thành sự tích tập trí tuệ. Khi nhờ những phương pháp này mà một lượng công đức bao la được tích tập, công đức ấy dễ dàng làm khơi dậy ngọn lửa trí tuệ sắc bén. Khi tất cả những điều kiện này cùng tụ hồi, kết quả trí tuệ sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Những phương pháp này có thể nhổ bật gốc hai loại che chướng và chuẩn bị để ta kinh nghiệm bản tánh chói ngời của tâm. Chẳng hạn như, khi một lượng nhiên liệu lớn được thâu thập, ngọn lửa sẽ lớn và kéo dài. Tương tự như thế, khi ta đã thâu thập một lượng tích tập công đức to lớn, nó sẽ thiêu rụi mọi che chướng và hiển lộ trong sự tích tập trí tuệ. Nếu một người đầu tư tiền bạc trong ngân hàng, hành động đó thâu thập lợi tức, dù người đó có nhận thức về điều đó hay không. Trong khi người ấy thụ hưởng lợi tức đó, lợi tức vẫn được tích tập thêm nữa. Tương tự như thế, khi ta đầu tư bản thân mình một cách tích cực trong việc thực hành pháp, ta tạo nên sự an bình thực sự trong tâm. Trong khi vui hưởng sự an bình đó, ta tiếp tục việc thực hành không ngừng nghỉ cho đến khi đạt được giác ngộ. Ta cần là một nhà kinh doanh tâm linh tốt lành và dâng hiến đời mình cho các thiện hành. Khi ta làm điều tốt lành cho người khác, ta cảm thấy dễ chịu biết bao. Thậm chí người đó không cần cho ta điều gì. Ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi họ nói cảm ơn ta. Khi bạn làm điều không tốt cho người khác và mặt họ trở nên giận dữ và họ nói những điều không hay với bạn, bạn cảm thấy ra sao? Sự khác biệt thật rõ ràng, phải không? Không cần có giáo lý đặc biệt nào về điều này. Lợi lạc của việc làm những điều thiện lành cho người khác thì quá rõ ràng. Hãy áp dụng sự hiểu biết này trong đời sống hàng ngày của bạn. Hãy tránh mọi hành vi bất thiện, đặc biệt là 10 ác hành, và hãy dấn mình vào các hành vi tốt lành, kể cả 10 thiện hạnh. Khi bạn biết cách làm điều này, sự an bình, hòa hợp, hỷ lạc và hạnh phúc của bạn sẽ tăng trưởng vô bờ bến. Đặc biệt là nếu những hành vi cao quý này được thực hiện với sự hỗ trợ của Bồ Đề Tâm. Những thực hành này cũng là nền móng cho sự thành tựu giác ngộ hay Phật quả. Không cần có lý do đặc biệt nào, hãy làm những điều thiện lành cho chúng sinh. Điều này có nghĩa là không gây tổn hại và mang lại an bình. An bình là sự vắng mặt của các che chướng, những tư tưởng bất thiện, mê lầm và sao lãng trong tâm thức. Hầu hết mọi người nhận thức sâu sắc những điều tốt lành mà bạn làm. Nhưng nếu có ai không hiểu, bạn hãy áp dụng lòng bi mẫn. Hãy dành một lát để quán tưởng toàn thể thế giới chứa đầy của cải tuyệt hảo vĩ đại và châu báu lộng lẫy. Không chút trông đợi, hãy cúng dường mọi sự, kể cả bản thân bạn, cho các đấng giác ngộ. Hãy hoan hỷ và hồi hướng công đức. Mỗi khi bạn tản bộ trong một công viên có cây cối và những đóa hoa duyên dáng, hay bắt gặp một bầu trời trong sáng tuyệt đẹp, hoặc một ngọn núi với một rừng cây, những bông hoa và bãi cỏ quyến rũ, hay một đại dương, hãy cúng dường những thứ này cho các đấng giác ngộ và cầu nguyện. Cầu mong con thể nhập lòng từ, bi và bồ đề tâm. Cầu mong mọi chúng sinh trải nghiệm hạnh phúc, thoát khỏi đau khổ và nhanh chóng đạt được giác ngộ. Sau đó hãy để tâm thức thư thản. 36. Sự hồi hướng đại thừa giống như một kho tàng được canh giữ cẩn thận. Nó mang lại kết quả mỗi ngày cho đến khi ta đạt được giác ngộ. Nó thành tựu lợi lạc của bản thân ta và chúng sinh. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Hồi hướng đại thừa có nghĩa là ta không ích kỷ khi giữ đức hạnh, các phẩm tính tốt lành và công đức cho riêng ta. Từ vô thủy, ta đã có nhiều cơ hội để tích tập đức hạnh và công đức, nhưng ta đã không có trí tuệ để hồi hướng nó cho chúng sinh, đặc biệt là cho sự thành tựu Phật quả của họ. Và vì điều này, ta chưa đạt được giải thoát. Có bốn cách làm đức hạnh cạn kiệt. Một, đức hạnh không được hồi hướng cho sự thành tựu giác ngộ. Hai, đức hạnh được hồi hướng cho mục đích sai lạc, chẳng hạn như niềm vui sinh tử. Ba, để lộ các thiện hạnh cho người khác để nhận được lời khen ngợi. Bốn, hối tiếc đức hạnh và công đức đã được tạo lập trước khi chúng được hồi hướng. Nếu ta nổi giận với một đạo sư chỉ đại, chẳng hạn như một Bồ Tát hay đạo sư kim cương của ta, điều đó cũng khiến cho đức hạnh bị hủy hoại. Vì mọi đức hạnh mà bạn đã tích tập được, hãy hồi hướng chúng không chút tư lợi cho sự thành tựu giác ngộ viên mãn của tất cả chúng sinh. Ngoài ra, sự hồi hướng không nên bị giới hạn trong đức hạnh tức thì của riêng ta. Mọi đức hạnh của bản thân ta và chúng sinh được tích tập trong ba thời. Mọi đức hạnh trong sinh tử và niết bàn, cũng như đức hạnh bẩm sinh, nên được thâu thập trong phạm vi của tâm và được hồi hướng. Hãy hiểu rằng đây là cách thức để thành tựu thực hành hồi hướng. Thứ nhất, ta hồi hướng với Bồ Đề Tâm. Thứ hai, ta hồi hướng trước Tam Bảo và Tam Căn như các nhân chứng. Thứ ba, hồi hướng với sự hỗ trợ của các thành viên trong tăng đoàn. Thứ tư, hồi hướng trong trạng thái quân bình, thoát khỏi ba phạm vi. Thứ năm, hồi hướng liên tục. Nếu ta hồi hướng theo cách này, sự hồi hướng sẽ niêm phong các đức hạnh của ta, khiến chúng trở thành một nguyên nhân để hiển lộ kết quả, Phật quả. Nhờ thực hành này, ta có thể tịnh hóa sự yêu quý bản thân của ta và trải rộng tâm cao quý. Theo cách này, ta tự do hiến tặng cho tất cả chúng sinh một nguyên nhân đặc biệt của sự giải thoát khỏi đau khổ và của sự thành tựu giác ngộ. Thay vì trở nên dính mắc vào giải thưởng này và sử dụng nó cho sự an bình và hạnh phúc của riêng ta, ta chia sẻ nó cho chúng sinh. Kho tàng của một vị vua được canh giữ cẩn thận sẽ không bao giờ bị lãng phí hay mất mát. Tương tự như thế, ta sẽ không phải lo âu về việc kho tàng công đức của ta bị mất đi nếu ta niêm phong nó bằng cách chia sẻ nó với tất cả chúng sinh. Đây là một thực hành vô cùng mãnh liệt. Một tâm thức chứa đựng tư tưởng cao quý vĩ đại này có không gian không giới hạn, đủ dung chứa cho tất cả chúng sinh. Cách thức hồi hướng đại thừa này cũng là một phương tiện đặc biệt để đạt được Tamakkaya, pháp thân, vì lợi lạc của riêng ta, để đạt được các sắc thân vì lợi lạc của chúng sinh, và nhờ đó hiển lộ các hoạt động cho chúng sinh mà không cần dùng công. Nếu ta gieo trồng hạt giống của một cây thuốc, nó sẽ đâm chồi, phát triển và cuối cùng kết thành trái quả. Quả, cành, lá và ngay cả vỏ cây đều có thể được sử dụng làm thuốc. Mỗi bộ phận đều lợi lạc và có thể liên tục chữa lành và mang lại lợi lạc. Tương tự như thế, công đức và đức hạnh của ta sẽ tiếp tục nếu ta trồng chúng một cách vững chắc, bằng cách hồi hướng chúng cho sự thành tựu Phật quả, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh. Mỗi bộ phận sẽ tiếp tục kết trái, bản thân ta sẽ thoát khỏi đau khổ, sự vô minh và lầm lạc. Khi đó, nhờ công đức và đức hạnh của ta, ta có thể trợ giúp tất cả chúng sinh đạt được giác ngộ. Khi ta nghiên cứu và thực hành giáo pháp quý báu, điều quan trọng là phải có ba tuyệt hảo. Thứ nhất, động lực bồ đề tâm thuần tịnh là điều thiết lập mục đích của thiền định, là sự thành tựu giác ngộ, không phải là sự giải thoát cá nhân hay mục đích sinh tử nào đó. Thứ hai, thực hành thiền định thực sự của Bổn Tôn Du Già, Đạo Sư Du Già hay Đại Ấn, hành trình đi tới giác ngộ và sự viên mãn của động lực của ta, với sự hoàn toàn chú tâm, không lang thang hay sao lãng trong khi thiền định. Thứ ba, sự hồi hướng mọi đức hạnh cho sự lợi lạc của chúng sinh. Hồi hướng là một trong những thực hành quan trọng nhất mà ta có thể làm. Thật đáng mừng là thực hành mãnh liệt này thật dễ thực hiện. Ta hồi hướng lập tức sau mỗi thực hành. Có thể thực hành của ta chỉ là một thời khóa ngắn, nhưng nếu ta hồi hướng nó sẽ trở nên vô hạn. Nếu ta hồi hướng mỗi khi ta nghiên cứu hay thực hành, các kết quả sẽ tiếp tục hiển lộ cho đến khi ta đạt được Phật quả viên mãn. Điều quan trọng là ta phải hồi hướng với Bồ Đề tâm và phải sử dụng một cách chân thành thực hành của ta để làm lợi lạc chúng sinh, hơn là hồi hướng nó cho lợi ích nhỏ bé của riêng ta. Một hồi hướng trong Viên Ngọc Như Ý nói: nói chung, Đại Thừa thừa quý báu và vô song, bao gồm mọi sự trong Thừa Ba La Mật hay Kinh Thừa và Kim Cương Thừa. Thực hành của giáo pháp quý báu này gồm ba phần: chuẩn bị, thực hành thực sự và phần kết thúc. Mọi thực hành của sự chuẩn bị và thực hành chính yếu đều phát triển các cội gốc đức hạnh. Đối với việc thực hành lúc kết thúc, mỗi kinh và luận giảng của Đại Thừa đều giảng rằng sự hồi hướng vô cùng quan trọng, do bởi mọi cội gốc đức hạnh đều được hồi hướng rằng chắc chắn là ta sẽ thành tựu. Kinh Hoa Nghiêm đã giảng rộng về tầm quan trọng của sự hồi hướng. Hãy hồi hướng cho sự giác ngộ viên mãn những cội gốc đức hạnh mà bản thân và tất cả chúng sinh tích tập được trong ba thời, và cội gốc đức hạnh bẩm sinh. Chương hồi hướng rộng lớn của ngọn cờ kim cương chiến thắng trong Kinh Hoa Nghiêm nói: nguyện mọi trạng thái tốt lành mà chúng sinh hồi hướng đức hạnh của họ để đạt được. Những đức hạnh họ có và đã phát triển, sẽ phát triển và hiện đang phát triển là những trạng thái mà họ sẽ trở thành. Hay nói cách khác, hãy hồi hướng cội gốc đức hạnh bẩm sinh và đức hạnh được tích tập của bản thân bạn và tất cả chúng sinh trong ba thời, được tìm thấy trong Kinh Hoa Nghiêm. Nhờ cội gốc đức hạnh bẩm sinh và các cội gốc đức hạnh được tích tập trong ba thời của bản thân con và tất cả chúng sinh, nguyện con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ quý báu, vô song, xác thực và viên mãn. Sự hồi hướng cũng có thể trở thành một nguyên nhân để ta thu thập mọi phẩm tính tuyệt hảo của trí tuệ, lòng bi mẫn, các hoạt động và đức hạnh của Đức Phật, công đức của chư vị Bồ Tát và A-La-Hán, và cũng cả mọi phẩm tính tốt lành, đức hạnh và công đức của tất cả chúng sinh. hãy thâu thập chúng cùng với năng lực của Bồ Đề Tâm vào mạng Đà La của trái tim bạn và hồi hướng tất cả những điều đó cho sự thành tựu Phật quả viên mãn, cho sự tịnh hóa mọi che chướng và cho việc đạt được mọi phẩm tính tuyệt hảo. Hãy thực hiện sự hồi hướng này trong khi nhận ra tánh không của ba phạm vi, có nghĩa là hành vi hồi hướng, các đức hạnh được hồi hướng và mục đích của việc chúng được hồi hướng. Đây là tất cả trong nhất vị bản tánh huyển hóa. 37. Giới nguyện Pratimosa giống như người nắm giữ các châu báu. Không tin cậy vào giới nguyện này thì không có thánh pháp. Nó là nền móng của mọi sự. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Ba đoạn kế tiếp giảng nghĩa tầm quan trọng của giới nguyện Pratimosa. Ý nghĩa của Pratimosa là gì? Pratimosa được gọi là giới nguyện giải thoát cá nhân. Qua đó, mỗi một và mọi điều bất thiện được tịnh hóa từng cái một, và mỗi một và mọi đức hạnh được tích tập cho sự giải thoát. Điều này được giảng nghĩa đầy đủ trong Vinaya. Ta đạt được giải thoát và trạng thái toàn trí của Phật quả nhờ thực hành Vinaya. Một số học giả nói rằng Vinaya chỉ dành cho các hành giả của Hinayana, nghĩa là thừa nguyên thủy. Những quyết đoán như thế chỉ biểu thị một sự hiểu biết không đầy đủ về Vinaya. Vinaya là nền tảng của thực hành thiền định. Nó là nền móng cho mọi thực hành Phật giáo. Và do bởi điều này, Đại Thừa và Kim Cương Thừa được thực hành trên nền tảng của nó. Để thọ nhận các giới nguyện Bồ Tát và Samaya, tức hứa nguyện mật thừa, ta phải trì giữ ít nhất một trong những giới nguyện Pratimosa như một nền tảng. Dĩ nhiên, giới luật Vinaya được nhấn mạnh đối với các tăng và ni, những vị hoàn toàn hiến dâng đời mình cho việc nghiên cứu và thực hành Pháp. Nhưng các hành giả cư sĩ cũng trì giữ các giới nguyện Pratimosa trong hình thức năm giới luật. Những kỷ luật này thật trọng yếu, bởi chúng tạo nên nền móng mà mọi thực hành khác được đặt nền trên đó. Vì thế, tác giả đặc biệt nhấn mạnh đến chúng ở đây. Người nắm giữ các châu báu là một ẩn dụ để chỉ đất. Mọi châu báu và những viên đá quý đến từ đất. Vì thế, nó được gọi là người nắm giữ các châu báu. Mặt đất là nền móng và nền tảng trên đó. Con người và những phi nhân tương tự an trụ và di chuyển. Cây cối và mùa màng được gieo trồng và phát triển trong đất. Không có đất, ta không thể hoạt động. Vì thế, ta nói nó là nguồn mạch và nơi hàm chứa mọi sự quý báu, mọi châu báu. Tương tự như thế, 10 thiện hạnh, 6 toàn thiện, nghĩa là 6 ba la mật, những phẩm tính tốt lành của trạng thái tương đối và những phẩm tính của Phật quả được đặt nền trên các giới hạnh. Lòng từ bi và bồ đề tâm được gieo trồng trong và nương nhờ vào mặt đất của giới hạnh. Sự thiền định và nội quán sâu xa cũng được đặt nền trên giới luật cá nhân. Đức Nagarjuna Long Thọ Cao Quý viết trong thư gửi một người bạn: giới hạnh được nói là nền móng của mọi đức hạnh, giống như mặt đất là nền móng cho mọi sự di chuyển và đứng yên. Khi ta trì giữ và tuân thủ năm giới luật cư sĩ hay các giới luật của các tăng và ni, ta có thể nói rằng ta là những hành giả đích thực. Không có ít nhất năm giới luật, ta không được coi là những thành viên của tăng đoàn. Chỉ một người có giới luật mới có thể trì giữ giới hành. Điều này thật rõ ràng. Ngay cả trong đời sống bình thường, nếu một học sinh không có kỷ luật trong trường học, em đó không thể học giỏi hay được điểm cao. Trái lại, nếu học sinh đó đi học đúng giờ, tập trung làm bài ở nhà, tuân giữ kỷ luật của trường học và không quá quan tâm đến các buổi tiệc hay lãng phí thời gian, học sinh ấy sẽ thành công. Nói chung, người nghiêm cẩn trong việc tôn trọng đời sống và cảm xúc của người khác, tự chế không trộm cắp của người khác, luôn luôn sử dụng lời nói dịu dàng và nói sự thật, và dùng những lời lẽ khéo léo để đưa người khác vào sự hòa hợp, sẽ được toàn thể thế gian vô cùng tôn kính. Một người như thế có khả năng mang lại an bình và lợi lạc cho chúng sinh. Tương tự như thế, người trì giữ giới hạnh sở hữu nền móng để tăng trưởng và hoàn thiện mọi phẩm tính vô song của một vị Phật. Vì thế, ta nên trì giữ giới hạnh như bảo vệ đôi mắt của mình. Có thêm nhiều lợi lạc trong việc duy trì giới hạnh. Bằng cách trì giữ các giới hạnh Vinaya, ta tịnh hóa các che chướng trong tâm. Những người bảo trợ cho người trì giữ giới nguyện của mình một cách thuần tịnh cũng tích tập công đức lớn lao. Như một cây như ý kết thành trái quả to lớn, giới hạnh thuần tịnh mang lại kết quả lớn lao cho bản thân và chúng sinh. Giới hạnh là món trang sức siêu việt trong mọi vật trang sức. Người trì giữ giới hạnh đạt được phẩm cách và vinh quang to lớn. Tất cả chư vị Bồ Tát hài lòng về một người như thế, và người ấy được những người có phẩm chất xuất sắc và khôn ngoan ngợi khen. Ngay cả khi những người ấy già yếu, họ vẫn được các vị trời và người tôn kính và là một đối tượng để tán thán. Giới hạnh sẽ mang lại mọi an bình và hạnh phúc nhất thời của các vị trời và người. Cuối cùng, nó sẽ dẫn đến Phật quả viên mãn. Vào lúc chết, những hành giả siêu việt trì giữ giới hạnh thuần tịnh sẽ được tái sinh trong một hoa sen trong một cõi Phật. Những hành giả trung bình sẽ được sinh trong thời đại của một vị Phật và được thọ giới xuất gia. Những hành giả hạ liệt trì giữ giới nguyện của họ một cách chân thành sẽ có một sự nối kết với sự thọ giới trong nhiều đời liên tiếp, và cuối cùng sẽ đạt được giác ngộ. Nơi nào có thêm các tăng và ni thì có cơ hội to lớn hơn để thiết lập Phật Pháp và mang lại an bình và hòa hợp cho cộng đồng. Việc trì giữ giới hạnh Vinaya thật đúng đắn là một sự tu tập đặc biệt của tâm mà ta có thể thực hành suốt đời. Mọi người nên tự khuyến khích mình và người khác thực hành Vinaya.